Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi. Chương 14, xuất giá, 14, người nam từ cực kỳ có hương vị người nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coverter Tiêu Quyên 28 Editor Tiểu Y Lam chí thân là chủ một gia đình, trong phủ lời nói từ trước đến nay là nói 102, hắn vừa nói như vậy, Lam Ngọc đã biết rõ mộng đẹp của hắn tan vỡ, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng còn nhiều thời gian, về sau không chừng sẽ lại có cơ hội tốt trong nội tâm Lam Ngọc nghĩ tới, đồng thời hướng về phía Lam Linh lộ ra nụ cười xấu xa. Muốn chết, Lam Linh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, tên hỗn đản này chờ cho nàng, đợi nàng giải quyết xong phiền toái trước mặt, về sau sẽ từ từ thu thập hắn. Rất nhanh đoàn người đến gần cửa phủ, Ôn Nương nhìn lướt qua Hỉ Môi sau lưng, Hỉ Môi lập tức hiểu ý, vội vàng bước nhanh về phía trước hai bước, cầm khăn trong tay voan đỏ long phượng trình tường đội lên đầu Lam Linh, đồng thời đỡ cánh tay Lam Linh. Bị khăn voan đỏ chặn lại ánh mắt, Lam Linh chỉ có thể tùy Thu Diệp cùng Hỉ Môi đỡ đi về phía cửa phủ. Sau một lúc lâu, Lam Linh được Thu Diệp nhắc nhở bước qua một cái ngưỡng cửa rộng chừng nửa thước, đồng thời còn nghe được tiếng động ồn ào lớn tiếng từ từ nhỏ xuống cách đó không xa, Lam Linh biết rõ, bọn họ đã ra khỏi cửa phủ, hơn nữa nhất định dân chúng trong kinh thành đã vây đầy ở cửa phủ. Triều Dương thấy Lam Chí Thân đi ra, vội bước nhanh về phía trước ôm quyền nói. Tướng gia thuộc hạ nhận mệnh vương gia tới đón đâu, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, xin mời vương phi lên kiệu hoa. Trên mặt Chiêu Dương lộ ra ý cười lớn, đưa tay ra hiệu xin mời. Lúc này ở cửa phủ Lam tướng phủ lặng ngắt như tờ, dân chúng nhân dân đều dựng thẳng lỗ tai nghe lời nói Chiêu Dương, bọn họ lại muốn biết Hàn Vương gia vì sao không tự mình đến đón dâu. Chẳng lẽ Hàn Vương gia là bị chuyện gì trì hoãn? Trong nội tâm dân chúng ở kinh thành, thậm chí ở trong nội tâm toàn bộ dân chúng Đông Sở Yến Kinh Hàn chính là một nhân vật lương thiện tốt bụng. Từ chính văn là thiên thần nhưng đọc có vẻ không được tự nhiên nên ta mạo muội sửa lại từ đồng nghĩa, chủ yếu là bởi vì 5 năm trước Nam Nhạc tấn công Đông Sở thành trì Đông Sở thất thủ, thời điểm kinh thành sớm tối hiểm nguy, Yến Kinh Hàn lúc đó chỉ có 15 tuổi chủ động xin đi giết giặc mang theo 20 vạn tàn binh bại tướng chống đỡ khí thế hung hăng của 50 vạn binh mã Nam Nhạc, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Yến Kinh Hàn ỷ trẻ tuổi nhất thời sinh khí anh hùng, hắn căn bản không phải là đối thủ đám mãnh tướng Nam Nhạc kia, nhưng sự thật lại chứng minh tất cả những người kia đều sai rồi. Yến Kinh Hàn mang theo người 20 vạn quân giống như thần, đánh đâu thắng đó, không chỉ thu phục lại đất bị mất hơn nữa còn làm cho Nam Nhạc phải cúi đầu xưng thần, hàng năm phải tiến công. Yến Kinh Hàn cũng bởi một lần hành động đó mà thành danh, thành tựu của hắn ở trong lòng dân chúng là hình tượng thiên thần. Mực nhiễm giang sơn địch sợ hãi, mặt như quan ngọc thiếu niên lang. Mà hiện thời thiếu niên lang trong lòng dân chúng đã trưởng thành dáng vẻ tuấn mỹ phi phàm, thiên thần này tuy nam tử tuấn mỹ như vậy nhưng vĩnh viễn đều là một bộ mặt lạnh lùng như băng, bộ dáng người sống chớ lại gần, nhưng hắn không thể ngăn cản được sự yêu thích trong lòng dân chúng đối với hắn như xưa. Đương nhiên, thích hắn là những cô nương khuê tú con gái rượu chưa lấy chồng, theo các nàng, nam nhân tuấn mỹ có thân phận tôn quý lãnh khốc vô tình như vậy mới là nam nhân có hương vị nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nam nhân cực kỳ có vị nam nhân này tựa hồ không thích nữ nhân, trong vòng ba thước hắn không cho phép bất luận một nữ tử nào đến gần, ai dám vượt lôi chỉ một bước vậy thì cứ chờ xui xẻo đi, Lam Kim Châu kia liền là một ví dụ rất tốt. Vì thế, việc nữ tử khuê trung thích Yến Kinh Hàn nhiều như cá qua sông, nhưng không có người nào dám vượt lôi chỉ một bước cũng chỉ có thể nhìn xem từ phía xa mà thôi. Dân chúng nhân dân đã sớm nghe nói hôm nay là ngày vương gia thiên thần ở trong lòng bọn hắn cùng nhị tiểu thư Lam tướng phủ đại hôn, nên đã sớm một chút đi theo hai bên đường cái từ Hàn vương phủ đến Lam tướng phủ, thứ nhất là muốn xem bộ dáng mặc hỷ phục của vương gia thiên thần trong lòng bọn hắn, thứ hai là muốn nhìn một chút Hàn vương gia có thể cũng không để cho vương phi của hắn đến gần, đối với cái này, dân chúng nhân dân cực kỳ tò mò. Yến Kinh Hàn chưa có tới đón dâu làm cho trong nội tâm dân chúng nhân dân khó tránh khỏi có chút thất vọng, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Hàn Vương gia vốn cũng không muốn kết hôn Lam nhị tiểu thư. Cách chương.